Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, Thiên Long Nhân cái chết. Ngay tại Ró Suốt Dương Dương tự đắc thời điểm, ngoại giới đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thậm chí, liền tòa cung điện này cũng hơi rung động. A, địa, động đất sao? Nói không chừng là thunder. Những này ngu ngốc, rõ ràng như vậy đạn pháo âm thanh đều nghe không hiểu. Ró Suốt khinh thường bĩu môi. Người tới, cho ta đi dò tra phát sinh cái gì. Tôn kính thánh Ró Suốt, là bạo động, nô lệ bạo động, trước đó ra ngoài bắt người xa thứ hợp thời xuất hiện. Nói, ngay tại vừa rồi, các đại bán đấu giá nô lệ đều bị một người điên để thoát khỏi đi. Những nô lệ kia liên hợp lại, một bên chạy trốn một bên điên cuồng đánh thẳng vào trật tự. Hiện tại, toàn bộ quần đảo Sabaody đều đã hỗn loạn tưng bừng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể ngựa không dừng vó gấp trở về. Đương nhiên, điểm này hắn có thể không dám nói ra. Khác hy vọng xa vời những ngày này Long Nhân đại gia lại bởi vậy mà cảm động. Bọn họ càng đều có thể hơn có thể là, cho là hắn dám xem nhẹ anh minh thần võ, thần chi hậu duệ mà giận lây sang hắn. Nghe được xa thứ giải thích, những ngày này Long Nhân không chỉ có không có có sợ hãi, phản mà nội tâm ẩn ẩn hưng phấn lên. Dù sao, bọn họ bản năng nhận vì trên cái thế giới này tuyệt đối không tồn tại dám đối thần chi hậu duệ bất kính người, nô lệ bạo động, nghe giống như rất lợi hại có ý tứ ai. Những dân đen đó thế mà cũng có dũng khí phản kháng sao? Các vị, ta lại nghĩ tới một cái mới trò chơi. Ró Suốt cười nói, không bằng chúng ta đi tìm hải quân muốn mấy chiếc tàu chiến. Sau đó tại bờ biển nã pháo xạ kích, sau cùng nhìn ai giết chết dân đen tối đa người nào liền chiến thắng. Tốt, một cái chảy nước mũi Thiên Long Nhân hưng phấn kêu to nói. Đem xạ kích trận đấu thăng cấp làm pháo kích trận đấu. Thật sự là rất có ý tứ. Thật sự là hoàn mỹ sáng ý. Trước đó liền dự định chơi cái này sát nhân du hí Thiên Long Nhân càng là kích động đến tột đỉnh. Ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi những nô lệ kia không đủ triển lãm ta anh dũng. Hiện tại tốt, nhiều như vậy dân đen nhất định với ta đi săn. Ha ha, đó là, Ró Suốt chính cười nói, đột nhiên bị một tiếng đột ngột kêu thảm dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Ta mấy cái Thiên Long Nhân càng là không chịu nổi, hồn đều ném một nửa. Hỗn đàn, là ai ở nơi đó nổi điên? Lấy lại tinh thần Ró Suốt thẹn quá thành giận nói. Nhưng mà, thanh âm truyền đến phòng trước đã hoàn toàn tĩnh mịch. Thật là nồng nặc mùi máu tanh. Xà thiếu chóp mũi khẽ nhúc nhích, cấp tốc tiến vào tình trạng giới bị. Thánh Ró Suốt đại nhân, cẩn thận, có thể là thích khách. Cái gì? Thích khách? Ta Thiên Long Nhân cũng lấy lại tinh thần đến. Không dám tin gọi nói. Làm sao có thể có dân đen dám đối thần hậu duệ bất kính? Cộc, đó cũng không phải tiếng bước chân, mà chính là máu tươi giọt rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Đều thất bại, như vậy, lại ở các ngươi nơi này sao? Nương theo lấy một câu không đầu không đuôi nói nhỏ, đầu đội quỷ kiểm diện cụ. Trong tay còn nắm tươi máu nhuộm đỏ trường kiếm Apophis từ phòng trước đi tới. Người khác có lẽ còn có thể sẽ đối với hắn cái này tạo hình cảm thấy lạ lẫm. Nhưng là, CP không tuyệt đối sẽ không. Dù sao, đối phương cũng là dẫm tại bọn họ xác chết bên trên thành tựu chính mình thanh danh. Là xích hồng kiếm hào cái người điên kia. Liếc một chút nhận ra Apophis về sau. Xà thiếu dưới mặt nạ đều xuất mồ hôi hột. Người khác có lẽ sẽ còn cố kỵ dưới Thiên Long Nhân danh tiếng. Nhưng đổi thành xích hồng kiếm hào cái này từ đầu đến đuôi người điên. Vô luận làm ra thất thường gì sự tình hắn đều sẽ không ngoài ý. Bởi vậy, hắn lấy trong đời tốc độ nhanh nhất ra lệnh nói. nhanh mang mấy cái vị đại nhân chánh hiểm, điện khẩn chính phủ cùng hải quân, nói có người muốn gây bất lợi cho Thiên Long Nhân, mời bọn họ. Lời còn chưa nói hết, xà thú liền bị một cỗ cự lực ném đi, và sụp vài mặt vách tường sau vùi lấp tại phế tích bên trong. Gạt người đi, xà thú trưởng quan lại bị trực tiếp miểu sát. Ta CP không không dám tin hỏi, là xích hồng kiếm hào Apophis, 4 năm trước giết chết ông bắp cày trưởng quan cái người điên kia. Có CP không hồi tưởng lại đối phương đã từng mang đến hoảng sợ. Tay phải không tự giác hướng trong tay áo thẳng đi. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay qua. A, cánh tay bay lên trên trời đồng thời. Trong cửa tay áo rơi ra một cái điện thoại trùng tới. Ta hiện tại tâm tình không tốt. Giở trò, sẽ chết rất thảm. Apophis ngoẹo đầu cảnh cáo nói. Nói xong, Apophis liền hướng run lẩy bẩy Thiên Long Nhân đi đến. Một đám CP không hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là e ngại chính phủ chiến thắng nội tâm hoảng sợ. Hỗn đàn, người muốn mấy cái vị đại nhân làm cái gì? Đối Thiên Long Nhân bất kính, ngươi là muốn đưa tới hải quân đại tướng sao? Liền muốn chết như vậy sao? Apophis hờ hững một kiếm vung ra. Kiếm khí màu đỏ ngòm tăng vọt, bẻ gãy nghiền nát đem những này bình quân chiến lực không kém CP không hết thảy đánh bay. Đúng lúc này, trước đây cho là mình siêu dũng cái nào đó Thiên Long người nơm nớp lo sợ đứng lên. Móc súng lục ra, tại những cái kia CP không không dám tin ánh mắt bên trong hướng Apophis sau lưng đến nhất thương. Thành công trúng đích, ha ha ha. Ta giết chết hắn, ta giết chết hắn, nổ súng Thiên Long Nhân hưng phấn đến quên hết tất cả. Đừng a, một đám CP không thống khổ hô nói. Ernest Thánh, mau trốn, này loại đạn liền bọn họ đều không đả thương được. Làm sao có thể giết chết xích hồng kiếm hào loại quái vật này? Ngu ngốc, cái kia dân đen đã bị ta... Ernest sắc mặt cứng ngắc nhìn lấy Apophis xoay đầu lại, run rẩy nói, ngươi đã chết, khác gượng trống, nhanh cho ta ngã xuống a. Nói, Ernest lại không tin tà liên bắn mấy phát. Lần này, hắn thấy rõ ràng, những cái kia mắt thường không cách nào thấy rõ viên đạn tại ở gần đối phương phía sau người vậy. Mà giống như là lâm vào như vũng bùn, lơ lửng giữa không trung. Sau đó phi tốc hủ hóa phân giải, sau một khắc, càng thêm làm hắn sụp đổ sự tình phát sinh, bởi vì Apophis phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiện, dân đen, ngươi không được qua đây. Nghe được Ernest cảnh cáo, một đám CP không cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Đều lúc này còn dân đen, vị này Thiên Long Nhân đại nhân như thế đầu sắt sao? Apophis tiến lên cầm một cái chế trụ Ernest đầu. Một giây đồng hồ về sau, 5 ngón tay buông ra. Là ta vờ ngớ ngẩn, vậy mà lại cho rằng những này ngu ngốc trong đầu sẽ có nô lệ tin tức. Apophis nói nhỏ nói, xem ra ta càng hẳn là đem mục tiêu thả tại những cái kia CP không trên thân mới đúng. Ngoặc kép chấm hỏi, ta không chết, ta không chết. Ernest đầu tiên là sờ một chút đầu mình, sau đó mới vênh vang đắc ý tìm đường chết nói. Ta liền biết ngươi cái này dân đen không dám giết ta. Ai kêu ta là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đâu? Các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? Đang chuẩn bị huyền diệu chính mình anh Tuấn uy vũ biểu hiện Ernest. Đột nhiên phát hiện người khác nhìn mình ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Quả nhiên là bị ta anh Tuấn uy vũ biểu hiện hù đến sao? Ernest tự đắc hướng Ró Suột đi đến. Lo, ai ngờ, Ró Suột phản ứng vô cùng kịch liệt lui về sau qua. Đừng tới đây, không nên tới gần ta. Hắn Thiên Long Nhân cũng là hoảng sợ uống mắng. Người quái vật này, lăn xa một chút. Lúc này, rốt cục có CP không đánh bảo nhắc nhở nói. Ernest Thánh. Ngươi đã chết, thân thể ngươi đang hòa tan a, Hỗn đàn, ta làm sao lại? Ernest đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn vừa rồi sờ đầu thời điểm, giống như sờ đến là mình xương cốt a. Không, không, ta không có chết, ta không có chết. Ernest biểu lộ dữ tợn hướng Rossworth đi đến. Rossworth, cứu ta, ngươi một mực lớn nhất có biện pháp. Rossworth liên tiếp đem khẩu súng lớp vải lót đánh đều đả quang mới giống như điên cuồng tiếu nói. Chết, ngươi quái vật này rốt cục chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.